Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3012, chương 3017, thi đấu đối thủ. Soát, nghe được câu này, Hạ Minh toàn thân chấn động, trên mặt mang một chút bi thương cùng hoài niệm. Tửu lão, đã qua đời, Hạ Minh thanh âm khàn giọng, cổ họng đều là có chút đau đớn. Trên mặt càng là treo đầy nồng đậm đau thương. Tửu lão tại hắn tới nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Năm đó nếu không phải là mình tại tửu lão thủ hộ phía dưới, có lẽ đã chết. Cái gì? Dược lão nghe vậy, kinh hô một tiếng, trên thân càng là có một cỗ ngút trời sát ý. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh đem huyền tâm tông tao ngộ một năm một mười nói ra, đồng thời đem huyền tâm tông đổi thành đạo môn sự tình cũng nói ra. Đến sau cùng muốn tới lại là thở dài một tiếng, thanh âm bên trong treo một chút hoài niệm. Không nghĩ tới lão sâu rượu cứ như vậy đi. Dược lão cũng là có chút bi thương. Dược lão lại nhìn xem Hạ Minh, mở miệng nói, đã đạo môn trách nhiệm rơi ở trên thân thể ngươi, như vậy hy vọng ngươi đừng cho bọn họ thất vọng. Hạ Minh gật đầu nói, ta sẽ dẫn đường môn đi về phía huy hoàng, như thế rất tốt. Dược lão khẽ gật đầu, lại sâu sắc xem Hạ Minh liếc một chút. Dược lão không có tiếp tục cái này có chút bi thương đề tài, mà chính là mở miệng nói, Hạ Minh, ngươi hôm nay đến đan tháp, phải chăng cũng vì lần này luyện đan thi đấu? Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói, nghe nói luyện đan thi đấu vô địch, có thể biết một tin tức, ta cần muốn tiểu tử này tiến vào thượng cổ di tích. Dược lão cũng là gật gật đầu, nói, lần này thượng cổ di tích xuất thế, sợ rằng sẽ gây nên không ít người ngấp nghé, bên trong không thiếu tám đại siêu cấp tông môn, nếu là ngươi được đến tin tức này, ngươi tới nói, thật là có chỗ tốt. Dược lão lại ngẫm lại, nói, lần này đan tháp cử hành luyện đan thi đấu, rất có hàm kim lượng, người luyện đan thực lực tuy mạnh, nhưng lần này cũng không phải nói làm gì chắc đó. Ngô Cẩn Huyên lúc này hỏi, nói như vậy, lần này luyện đan thi đấu, còn có khác cao thủ? Dược lão cũng không có trách Ngô Cẩn Huyên đánh gãy Hạ Minh cùng hắn trò chuyện, mà chính là mở miệng nói, không tệ. Dược lão tiếp tục nói, lần này đan tháp thi đấu hấp dẫn thượng cổ trong đại lục rất nhiều thiên chi con cưng. Những thứ này thiên chi con cưng thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Một số thiên chi con cưng đều đạt tới luyện chế thần phẩm đan dược cấp độ. Thậm chí một số thiên chi con cưng còn có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Cái gì? Lời vừa nói ra thì liền Ngô Cẩn Huyên đều là giật nảy cả mình. Đế phẩm đan dược, không tệ. Dược lão khẽ gật đầu, nói, bất quá bọn hắn luyện chế ra đế phẩm đan dược lại cần nhất định xác suất, cũng không phải nói thời thời khắc khắc đều có thể luyện chế ra tới, nhưng cũng không thiếu có thể luyện chế ra đến. Nếu là luyện chế ra đến, các người ngược lại là có chút phiền phức. Hạ Minh cùng Ngô Cẩn Huyên đều là trầm mặc không thôi. Hạ Minh tuy nói có lòng tin có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, nhưng là cái này đế phẩm đan dược đến cỡ nào khó có thể luyện chế, hắn rõ ràng nhất, trong này liên quan đến đồ vật thật sự là quá phức tạp. Thì liền hắn luyện chế đế phẩm đan dược đều cần nhất định xác suất, cũng không phải nói mỗi một lần đều có thể thành công. Huống chi hắn thật đúng là không có luyện chế qua đế phẩm đan dược. Như thế một cái không nhỏ phiền phức. Vậy lần này tham gia luyện đan thi đấu người đều có thứ gì người? Hạ Minh thần sắc nghiêm túc hỏi. Dược lão đón đến mở miệng nói, lần này luyện đan thi đấu, người cần thiết phải chú ý mấy cái đối thủ. Bên trong một người chính là Thượng Thanh Tông luyện đan thiên tài Lâm Thiên Đan. Lâm Thiên Đan, lời vừa nói ra, lại là khiến Ngô Cẩn Huyên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, cũng là cái kia ngàn năm không ra luyện đan kỳ tài. Lâm Thiên Đan, không tệ, Dược lão khẽ gật đầu, nói, người này luyện đan quỷ dị, đã từng chiếm được thượng cổ luyện đan bí pháp, thực lực cường đại, tự thân càng là đối với tại luyện đan không gì sánh được phù hợp. Nghe đồn người này luyện chế ra quạt phẩm đan dược. Tê, Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới Thượng Thanh Tông lại là xuất động ra hỏa này. Cái này thật đúng là khó giải quyết, người này rất mạnh a. Rayleigh nhịn không được hỏi, rất mạnh rất mạnh. Ngô Cẩn Huyên mở miệng nói, cái này Thượng Thanh Tông cũng có luyện đan đại sư, tuy nói đối với luyện đan nhất đạo không là phi thường trọng thị, nhưng là cũng không thể xem nhẹ. Lâm Thiên Đan tại tu luyện võ đạo thời điểm cũng không có kinh diễm như vậy, thế nhưng là một lần ngẫu nhiên cơ hội nếm thử, gia hỏa này tại luyện đan nhất đạo phía trên có không thể tầm thường so sánh thiên phú. Bởi vậy, Thượng Thanh Tông bắt đầu nặng coi trọng Lâm Thiên Đan luyện đan phía trên tu luyện. Từ đó về sau, Lâm Thiên Đan thì là nhất phi trùng thiên, trở thành Thượng Thanh Tông đỉnh phong luyện đan đại sư. Cái này thân phận địa vị, cho dù là so với những đệ tử chân truyền kia, cũng không kém chút nào. Thì ra là thế, Hạ Minh cùng Rayleigh bọn người là bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời Hạ Minh cũng có chút ý động, nếu là Lâm Thiên Đan thân phận quý giá như thế, như vậy hắn hội sẽ không biết thiên cung hạ lạc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư cũng là linh hoạt lên. Cái này người thứ hai là ai? Ngô Cẩn Huyên lại nhịn không được nhìn về phía Dược lão, nặng nề hỏi, Đan Tháp, Đoan Mộc Vũ. Chờ nghe đến cái tên này thời điểm, mọi người tất cả đều là một trận trầm mặc. Đoan Mộc Vũ, một cái hết sức quen thuộc tên. Bọn họ có lẽ không biết Lâm Thiên Đan, nhưng lại không thể không biết Đoan Mộc Vũ, bởi vì Đoan Mộc Vũ chính là ở trong Đan Tháp Tiểu Đan Tổ. Đan Tổ, một cái vô cùng đáng sợ tên, cũng là khiến vô số luyện đan đại sư sở hướng tồn tại. Mà Đoan Mộc Vũ bị vô số người gọi là Tiểu Đan Tổ. Có thể tưởng tượng, cái này Đoan Mộc Vũ luyện đan thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngô Cẩn Huyên cũng không nghĩ tới, lần này xuất hiện vậy mà lại là Đoan Mộc Vũ, thật đúng là khó giải quyết. Một cái Lâm Thiên Đan cũng đủ để làm bọn hắn mệt mỏi ứng phó, bây giờ lại thêm một cái Đoan Mộc Vũ, cái kia muốn thu hoạch được vô địch xác suất cơ hồ là không có. Tiểu Đan Tổ, Đoan Mộc Vũ, thật đúng là khó giải quyết a. Trần Huyền Phong cũng là khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, lần này chúng ta mặt đối với đối thủ quá mạnh, hai người các ngươi cũng không muốn có tâm lý áp lực. Nếu là thu hoạch được không vô địch, vậy cũng không có gì. Lời tuy như thế nói, nhưng Ngô Cẩn Huyên vẫn còn có chút áp lực. Hai vị này đối thủ đều là đỉnh phong tuyển thủ, nếu muốn ở hai vị này trong tay thắng được trận đấu, tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Cái kia người thứ ba đâu? Dược Vương Cốc thiếu chủ, Gừng Thương Lan, Gừng Thương Lan. Chờ nghe đến cái tên này, Ngô Cẩn Huyên lại là không còn gì để nói. Đến, thượng cổ đại lục đỉnh phong ba đại thiên tài, toàn bộ đều đến đông đủ. Đây là muốn làm gì? Mở thịnh hội a. Có ba vị này thiên tài đứng đầu tồn tại, ai là đối thủ của bọn họ? Lần này luyện đan thi đấu, đoán chừng muốn cho ba người này làm vật làm nền. Đến sau cùng, tất nhiên đều là ba người này biểu diễn. Ai? Ngô Cẩn Huyên thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, lần này chúng ta thu hoạch được vô địch xác suất chỉ sợ cơ hồ nhỏ. Hạ Minh một bên nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút, trên mặt mang một chút nghi hoặc, vừa nhìn về phía Dược lão, hỏi, lão sư, lần này đến nhiều như vậy thiên tài đứng đầu, cái này Đan Tháp đến cùng muốn làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,